Trái với bề ngoài có phần lãnh huyết của mình, Đằng Thái lại tỏ thái độ vô cùng ôn hòa, thậm chí còn có chút thân thiện thái quá, chỉ là hình như việc này sớm nằm trong nhận thức của người Mộc gia, biểu hiện của mọi người đều tỏ ra khá bình thản. Điều này khiến cho Tiểu Hắc có phần khó hiểu, nhưng nó rất thức thời không hề lên tiếng thắc mắc. Còn về điều kiện của Loạn Thập Đao phái càng khiến cho Tiểu Hắc phải trợn to mắt, miệng mở rộng ngạc nhiên. 200 triệu và 5 danh ngạch đệ tử ngoại môn, cái giá trong mơ có thể khiến bất kỳ gia tộc nào cũng phải gật đầu đồng ý ngay mà không cần phải nghĩ ngợi. Nhìn vào kiểu cách giống như vừa mua vừa tặng vừa tha thiết mong chờ kia của Đằng Thái, Tiểu Hắc cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Giống như vị trưởng lão này đang nhiệt tình lôi kéo quan hệ với Mộc gia vậy, nhưng mà một môn phái lớn như Ngũ Hợp phái lại phải lôi kéo một gia tộc chỉ có mỗi một vị văn tiên sinh là nội khí cao thủ. Rõ ràng là phải có ẩn tình nào đó mà nó không biết được. Về phía Mộc gia, Mộc Quốc Thái từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra vui vẻ thân mật trò chuyện với đối phương. Tiếc là mỗi khi đề cập đến chuyện điều kiện thì ông ta lại lãng tránh sang việc khác, dù cho thành ý của Loạn Thập Đao phái đưa ra 10 phần rất chân thành. Kết quả cuối cùng thì chúng ta cũng đoán được, trưởng lão họ Tằng biết có nói thêm cũng vô dụng, bèn quyết định từ bỏ thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, ông ta còn tặng không ít quà cáp làm lễ vật cho Mộc lão gia chủ, còn hứa hẹn bất cứ khi nào Mộc gia đổi ý thì tùy thời có thể tìm đến môn phái của bọn họ. Loại đãi ngộ này nếu nói ra chắc sẽ khiến cho người ta phải đỏ mắt mà thèm thuồng, nói bọn họ không có quan hệ mờ ám chắc chẳng ai tin nổi. Bốn môn phái còn lại đều đã đến, thành ý hay thù hận cũng đã quan sát đầy đủ. Lúc này Mộc Quốc Thái mới ôn tồn hỏi Tiểu Hắc, bây giờ cháu có thể nói cho chúng ta nghe chung kế của cháu là gì rồi chứ? Đang gặm dỡ chiếc bánh quy, Tiểu Hắc cười ngây ngô đáp. Cũng không có gì đặc biệt, chung kế đơn giản là chúng ta cứ chọn một phe mà đáp ứng thôi. Môn phái nào mang lại nhiều lợi ích nhất thì cháu không cần phân tích, lão gia gia cũng đã tỏ trong lòng rồi. Như vậy, cho dù có làm phật lòng bốn môn phái còn lại thì chúng ta vẫn có một cái ô dù để che, không cần quá bận tâm việc bị trả thù. Cách này không được, Dạ Lan Thảo đã giao cho sư phụ, làm sao có thể trao đổi với kẻ khác. Cho dù điều kiện đối phương đưa ra bao nhiêu thì chúng ta cũng không thể giao ra được. Sư đệ nói ra mưu kế cuối cùng đi, Mộc Bình nhíu mày lên tiếng. Hiện tại, Linh Thảo không trong tay anh ta, sư phụ thần bí thì chẳng biết phương trời nào. Đòi lại à, biết đi đâu mà đòi. Mà nếu có đòi được thì anh ta cũng chẳng dại gì đem đi trao đổi cả. Đùa sao, mấy trăm triệu và vài ba cái danh ngạch đó có đáng giá bằng đan dược tăng tiến tu vi không? Không bằng ư, vậy thì thật xin lỗi, các người đề cao mình quá rồi. Chân võ môn Yên Quốc có lợi hại mấy cũng không đào ra được một luyện đan sư phàm cấp chứ đừng nói đến linh đan diệu dược tu chân giới. Hắc hắc, đệ cũng không yêu cầu huynh và lão gia gia phải chọn cách này. Đệ chỉ liệt kê cho mọi người có thêm lựa chọn mà thôi. Miệng vẫn đang nhai cái bánh rang giờ Tiểu Hắc có tỏ ra dáng vẻ lợi hại trông rất gợi đòn. Kiểu như ta chỉ bày ra cho nhiều cho vui thôi, chân chính kế hoạch Tiểu ca ca đây phải để phút cuối đưa lên sàn thì mới gây hiệu ứng rung động lòng người, mới thấy được ca đây thông tuệ cỡ nào a sư đệ. Nhìn thấy dáng vẻ Mộc Bình như muốn đánh cho nó một trận, Tiểu Hắc đành ho nhẹ vài cái rồi cười xòa tiếp lời ngay. Khụ khụ, kỳ thực cũng không cần phải giao ra Dạ Lan Thảo mà chúng ta còn có thể khiến cho bọn người Hồ Lưu phái và Thanh Hà môn phải ăn một vố nhớ đời. Còn có kế sách như thế, sao đệ không nói sớm, mau mau giải thích ra cho mọi người rõ ràng xem sao. Đúng vậy, cháu ngoan hãy nói cho Thái gia gia nghe xem rốt cục thượng kế là như thế nào. Không chỉ Mộc Bình hấp tấp mà ngay cả Mộc Quốc Thái cũng sốt ruột hối thúc. Văn Vô Úy không nói gì nhưng trong ánh mắt của ông ta cũng đầy vẻ hối thúc. Ba người bao quanh một mình Tiểu Hắc nhìn nó chằm chằm khiến cho tiểu tử này cảm thấy nổi cả da gà. Mọi người, đứng gần ta như vậy ta cảm thấy hơi khó thở. Nhận ra được bản thân có hơi quá lố, ba người Mộc Quốc Thái cười khan rồi vội vàng tách ra nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Tiểu Hắc. Trước tiên không vội, cháu muốn hỏi mọi người một vấn đề. Vì sao thái độ của Loạn Thập Đao phái lại đặc biệt tốt với Mộc gia chúng ta như thế? Sớm đoán biết đứa trẻ này sẽ thắc mắc về việc này, ba người Mộc gia nhìn nhau một cái, rồi Mộc lão gia chủ đành cười khổ một tiếng đáp. Chuyện không có gì phức tạp đâu, vốn trước kia gia tộc chúng ta có một tộc nhân gia nhập môn phái bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên giữa hai bên có thể xem là quen biết, vì thế thái độ của họ đối với chúng ta cũng có chút giơ cao đánh khẽ. Con bà nó chứ, Tiểu Hắc thầm chửi tục một câu trong bụng. Cái gì mà dơ cao đánh khẽ, các người tưởng ta con nít không hiểu chuyện đời nên trắng trợn lừa dối như vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt hàm ý có chết lão tử cũng không tin của Tiểu Hắc, Mộc Quốc Thái chỉ biết ho khan, đánh trống lãng sang việc khác.